Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, vẫn luôn là. Tại chương ngôn nhắc nhở, số 2 nam khách quý Lý Đức vận tuyển định chính mình tâm động nữ sinh. Hắn tuyển là 20 hiệu nữ khách quý, một vị dáng người thon thả tóc dài xóa vai tú lệ nữ tử. Nghề nghiệp là người mẫu, cắt tương đương, nhìn thấy trong TV 20 hiệu nữ khách quý đặc tả. Lưu Cương đám người đồng thời phát ra hư thanh, Trương Ngôn gật gật đầu thu hồi máy tính bảng, sau đó nói, như vậy 24 vị nữ khách quý đối với số 2 nam khách quý ấn tượng như thế nào? Thỉnh lựa chọn, đang, hắn vừa dứt lời. Lập tức liền có một vị nữ khách quý không thể chờ đợi được điện đè xuống diệt đèn cái nút. Đang, đang, đang, sau đó cái thanh âm này phảng phất như là ôn dịch nhanh chóng lan tràn. 2324, 224, 2124, 2024, từng tòa đế đèn tiếp tục không ngừng mà bị ấn diệt. Chế tác tiếng vang áp qua thính phòng thượng huyên náo. Đang, đang, 24, 124. Cư nhiên chỉ còn lại cuối cùng một tòa lẻ loi trơ trọi đế đèn vẫn sáng. Toàn trường vắng lặng, số 2 nam khách quý trợn mắt. Trương Ngôn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đang chuẩn bị mở miệng. Lại nghe đến, đang, một thanh âm vang lên. Cuối cùng một tòa cũng diệt. Đáng tiếc không phải là ngươi, theo giúp ta đến cuối cùng, từng cùng đi lại lạc đường đường kia miệng, chấm ngoặc kép, âm nhạc vang lên, Trương Ngôn vừa mới giơ tay lên chán nản buông xuống, hắn thở dài, quay người đối với Lý Đức Vận nói, thật đáng tiếc, ngươi có rời đi sân khấu, Lý Đức Vận mặt đều đỏ, cúi đầu hướng phía trước cửa ra thông đạo đi đến, làm cho người ta không khỏi sinh lòng đồng tình. Tuy phía trước Thường Dương cũng là tay không rời đi, nhưng nhân gia tối thiểu đứng ở cuối cùng, đạt được 2 vị nữ khách quý yêu ái. Hơn nữa ngay từ đầu thiếu chút nữa đạt được toàn bộ sáng thành tựu. Hắn cũng có thành tựu, không thành thật chớ quấy dày, cái đầu toàn diệt thành tựu. Lưu Cương đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi còn kêu muốn đi website game báo danh mập mạp đều ỉu xìu. Hậm hực địa mở ra một chai nước uống nói, lớn lên xấu không ai quyền a. Kỳ thật Lý Đức Vận cũng không tính rất xấu, có thể cùng Thường Dương so với, nhan giá trị thượng mất phân quá nhiều, bị toàn diệt tuy làm cho người ta kinh ngạc, cũng không phải bất khả tư nghị, với tư cách là một đương tống nghệ thuộc loại tiết mục. Không thành thật chớ quấy dày, không thể tránh né địa cũng có kịch bản nội dung tồn tại. Nhưng trên nhiều khía cạnh tận lực địa gần sát chân thật. Ví dụ như không can thiệp nam nữ khách quý lựa chọn. Lưu lại đèn hoặc là diệt đèn đều là tự do. Dắt tay hoặc là buông tha cho cũng là cũng giống như thế. Như vậy kết quả đối với Lý Đức Vận không thể nghi ngờ tàn khốc một chút. Hắn liền cửa thứ nhất đều không có vượt qua. Quả thực làm cho người ta thổn thức. Nhưng này hoàn toàn thể hiện tiết mục chân thật một mặt. Chân thật thân cận giao hữu, nhan giá trị cùng ấn tượng đầu tiên chính là đầu đạo quen. Chúng ta tiếp tục, chấm ngoặc kép, xua tan số 2 nam khách quý. Người chủ trì Trương Ngôn nói, cho mời số 3 nam khách quý. Bất kể là tiếc hận cũng tốt, vui sướng trên nỗi đau của người khác cũng thế. Khán giả lực chú ý một lần nữa tụ tập đến tê hình trên đài. Nhìn xem này số 3 nam ra lại là thần thánh phương nào. Đẹp trai và nam nhân xấu xí. Không có cảm giác, bọn họ đối với, không thành thật chớ quấy dày, chú ý độ tại đề thăng. Mà điều này cũng phản ứng tại thu xem tỷ lệ. Tại đồng dạng trong tiếng âm nhạc, số 3 nam khách quý lên tàu thang máy từ từ kết cục. Mọi người đầu tiên thấy được vẫn là hắn hai chân, một đôi thẳng chân dài. Ngay sau đó, vị này nam khách quý chân dung xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Phốp, Mập mạp một ngụm vừa mới quát trong miệng coca tất cả đều phun ra. Mà Lưu Cương ba người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Tuy bốn người bọn họ cũng không phải vị này nam khách quý trung thực fan hâm mộ, nhưng đều nghe qua hắn ca, cũng thích hắn ca. Lưu Cương trong ngăn kéo còn có đối phương album CD. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại có thể xuất hiện ở trên võ đài. Kinh ngạc thất thố không chỉ có Lưu Cương bốn người, diễn truyền bá trong sảnh xôn xao một mảnh, mà từng vị nữ khách quý hoặc là mở to hai mắt, hoặc là che miệng lại mong, tất cả đều là một bộ không dám tin thần sắc. Đoán chừng lúc này trước máy truyền hình mặt những cái kia nhận ra vị này nam khách quý người xem cũng đồng dạng chấn kinh. La Khải, có người lớn tiếng hô lên tên hắn. Không sai, vị này số 3 nam khách quý rõ ràng chính là La Khải. Hắn ăn mặc một bộ quần áo thoải mái, vẻ mặt tươi cười có nói không nên lời dương quang cùng xuất khí. Mọi người khỏe, ta là số 3 nam khách quý La Khải, năm nay 28 tuổi, đến từ Thiểm Bắc. Sau một khắc, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng gọi ầm ĩ vang vọng tất cả diễn truyền bá phòng. Hoan nghênh đi đến, không thành thật chớ quấy rầy sân khấu. Chấm ngoặc kép, Trương Ngôn nghiêm trang theo sát La Khải nắm chặt tay, trực tiếp lược qua lựa chọn tâm động nữ sinh, Khâu. Đối với nữ khách quý nhóm nói, như vậy 24 vị nữ khách quý đối với số 3 nam khách quý ấn tượng như thế nào? Thỉnh lựa chọn, tiếng cười càng thêm vang dội, nữ khách quý nhóm không phải là che miệng chính là che mặt. Mỗi cái đều cười đến mặt mày cong cong. Đếm ngược thì 10 giây qua rất nhanh đi. Không có một tòa đế đèn bị diệt. Trương Ngôn cười nói, chúc mừng số 3 nam khách quý. Người sẽ đạt được sơ hạ văn hóa cung cấp thần bí đại lễ bao một phần. Bộ dạng như vậy liền đới Khỉ Lan đều cười ha hà. Đồng dạng đang cười, còn có cống tỉnh TV đạo truyền bá trong đài truyền hình cao tầng nhóm. Một phút đồng hồ lúc trước, không thành thật chớ quấy rầy, thu xem tỷ lệ đã nhảy lên tới 0.78%, mà theo La Khải xuất hiện, chỉ một lát sau thời gian, cư nhiên mãnh liệt nhảy đến 0.95%, cự ly 1% quan khẩu vẻn vẹn chênh lệch 0.05%, ở đây tất cả mọi người ai cũng sẽ không hoài nghi. Không thành thật chớ quấy rầy, thu xem tỷ lệ có thể hay không xông qua này đạo quan khẩu. 1% là một mảnh trọng yếu phi thường tuyến. Qua tuyến bất kỳ một đương tống nghệ tiết mục đều xem như thành công. Đáng trường kỳ làm xuống đi, cũng có thể mang đến phong phú quảng cáo lợi ích thu được. Bao gồm hai vị đài trưởng ở trong, ai đều không ngờ rằng, không thành thật chớ quấy rầy, thu xem tỷ lệ lại xông đến như thế chi mãnh. Liệt, có tương lai a. Tào Quốc Đống cùng Lý Phúc hai người lần nữa ánh mắt tương đối, đều cười rộ lên, cười đến rất vui vẻ. Bọn họ kiên trì cùng duy trì là chính xác. Ở một bên Trịnh Hoành Tân nội tâm vô cùng cảm khái, đồng thời cũng rất kích động. Với tư cách là cống tỉnh TV tiết mục bộ chủ nhiệm, không thành thật chớ quấy rầy hạng mục người tham dự, hắn biết rõ này đương tiết mục chân tướng, biết không thành thật chớ quấy rầy linh hồn nhân vật là ai. Chính là lúc này xuất hiện ở trên màn hình lớn La Khải. La Khải đương nhiên không phải là thực tới thân cận giao hữu. Hắn lấy số 3 nam khách quý thân phận xuất hiện, đơn giản là chế tạo một cái tiết mục mánh lới mà thôi. Với tư cách là không thành thật chớ quấy rầy nhãn hiệu người sở hữu cùng chủ tính giám chế, La Khải vì nó phát sóng cũng làm không ít tuyên truyền. Gần nhất mấy chương blog tất cả đều là quay quanh không thành thật chớ quấy rầy mà phát. Không thành thật chớ quấy rầy không phải là La Khải tham gia cái đầu tống nghệ tiết mục, nhưng tính chất hoàn toàn bất đồng, tham dự trình độ không thể nghi ngờ sâu hơn nhập rất nhiều. Đương nhiên cũng chỉ có tại tiết mục đạt được thành công điều kiện tiên quyết, hắn có thể đủ an tâm địa triệt để buông tay, mà liền tình huống trước mắt đến xem. Không thành thật chớ quấy rầy, đã thắng được một cái khởi đầu tốt đẹp. Giờ này khắc này đang ở nhà trong xem, không thành thật chớ quấy rầy, La Khải. Lần nữa đón đến Mạc Lam phát tới tin tức, ta là người tâm động nữ sinh sao? La Khải nhịn không được cười lên, trả lời, vâng, vẫn luôn là, canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.